Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092. Chương 1090. Kỳ lạ yêu tộc. Tiêu Nhiên gật gù, ánh mắt vừa vặn cũng nhìn thấy có một ít trường đầu thú, hoặc là trên đầu mọc sừng, hoặc thẳng thắn trên thân còn dài đuôi, chờ một chút yêu tộc ở phòng ốc trong lúc đó đi tới đi lui. Có chút còn có thể lớn tiếng hô quát trò chuyện. Quả nhiên là làm người mở mang tầm mắt. Theo Tiêu Nhiên hai người tới gần, những người nguyên bản còn đang hoạt động yêu tộc lập tức một hồi kính nể, ánh mắt lập tức hướng về Tiêu Nhiên trên người của hai người xem ra. Vừa chạm vào tức lùi, từng cái cúi đầu không còn dám qua nhìn thẳng Tiêu Nhiên. Một ít chặn ở mặt trước cũng là vội vàng hướng về lùi lại mở. Xem Tiêu Nhiên trong mắt tinh quang lấp lóe, rồi lại không chút biến sắc theo ô bình nhanh chân từ những yêu tộc này trong lúc đó ngang qua mà. Qua, một con lo lắng đề phòng ô bình mắt thấy bốn phía những yêu tộc kia thật không có quan hệ phản ứng dị thường, lúc này thở ra một hơi. Nếu là Tiêu Nhiên hành tung bị phát hiện, hắn cũng phải theo xui xẻo. Lướt qua phổ thông tiểu yêu vị trí, hai người lại thâm nhập một ít vị trí. Quả nhiên liền phát hiện một số không giống bình thường chỗ. Ở yêu tộc những này tụ cư địa bên trong, Tiêu Nhiên phát hiện ngoại vi yêu tộc đại bộ phận đều là tu vi dưới đáy. Quan hệ kim thân cảnh, thông huyền cảnh, tử phủ cảnh đều có chi. Mặc dù hiếu kỳ những vật này là bởi vì quan hệ biến hóa, nhưng Tiêu Nhiên hiện ở cũng không tốt biểu hiện ra tới. Bất quá hai bên đường giao dịch bán hàng rong lại làm dấy lên Tiêu Nhiên hứng thú. Bởi vì tại đây chút bán hàng rong phía trên bày ra bán ra, vậy mà đều là đại lượng thiên tài địa bảo. Phóng tầm mắt nhìn, trừ thiên tài địa bảo, còn lại quan hệ đồ vật đều không có. Nha, nếu như không nên nói hoặc những vật khác nói, Tiêu Nhiên vẫn là nhìn thấy vài món quỷ dị đồ vật. Đó là nhân tộc sử dụng binh khí, bất quá phẩm cấp quá thấp, Tiêu Nhiên căn bản không lọt nổi mắt xanh. Giờ khắc này Tiêu Nhiên thân hình nhất động, lập tức xuất hiện ở một tòa bán hàng rong trước, ánh mắt cũng rơi ở một đóa to bằng bàn tay trắng nõn trên đóa hoa. Vật này bề ngoài nhìn qua cùng liên hoa một dạng, nhưng dưới đáy rồi lại hoàn toàn không giống. Chính là một loại khác loại thiên tài địa bảo, cũng là luyện đan một loại phụ dược. Vật này, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên há mồm liền muốn mở miệng dò hỏi. Người nào biết rõ một bên ô bình nhưng là tay mắt lanh lẹ, trực tiếp giành trước một bước mở miệng đạo. Vật này, làm sao đổi lấy? Tiêu Nhiên chân mày cau lại, thầm mắng hồ đồ, nơi này không phải là nhân tộc, phỏng chừng căn bản không lưu hành giao dịch. Một khi chính mình vừa nãy dò hỏi bao nhiêu tiền, e sợ lập tức phải lói. Mà cơ hồ là đồng thời, bên tai cũng truyền tới ô bình truyền âm. Yêu tộc bên này không am hiểu sử dụng linh thạch các thứ giao dịch, mà chính là yêu thích lấy vật đổi vật. Đặc biệt là nhân tộc bên kia liệu thương đan thuốc, bổ khí đan thuốc chờ một chút. Đối với yêu tộc tới nói, những thứ đồ này so với linh thạch cần phải dùng tốt nhiều. Hồi hai vị đại nhân, vật này là tiểu yêu ngẫu nhiên ở một đỉnh núi đoạt được. Không dám công phu sư tử ngoạm, chỉ cầu có thể đổi lấy 20 viên bổ khí đan. Này chủ quán là một vị trên đầu còn mang theo một con màu xám bạc góc nhỏ tiểu yêu, mặc trên người vải thô áo tang. Giờ khắc này nghe được ô bình mở miệng dò hỏi, lập tức đứng lên lo sợ tát mét mặt mày trả lời. 20 viên bổ khí đan, người sao vậy không đi cướp? Vẫn là nói, người cho chúng ta là ngoại lai, dễ ức hiếp. Ô bình con ngươi trong nháy mắt trừng, tiểu nhân không dám, tiểu nhân tuyệt đối không có ý này a. Này bán hàng rong cũng sắp khóc, hắn cũng là xem Tiêu Nhiên hai người này tu vi bất phàm, hơn nữa mặc đều là vô cùng tốt tơ lụa, tự nhiên là muốn đem giá cả mở cao hơn một chút. Nhưng là không nghĩ tới ô bình cái tên này một cái hiển thánh cảnh cao thủ, lại vẫn như vậy không phóng khoáng. Cái này đàm hoa mặc dù là tiểu nhân ngẫu nhiên đoạt được, nhưng vật này chiếm được xác thực tiêu tốn tiểu nhân tốt một phen tâm huyết. Bất quá nếu hai vị đại nhân để ý, cũng là nể tình, tiểu nhân cũng không dễ không biết cân nhắc. 15 viên bổ khí đan các ngươi lấy đi. Ngài xem ra sao? Chủ quán nói, đưa mắt nhìn hướng về Tiêu Nhiên. Hắn có thể cảm giác được, nơi này làm chủ là Tiêu Nhiên. Nhìn thấy hai người trò chuyện, Tiêu Nhiên cũng hiểu được. Cái này bán hàng rong là nhìn bọn họ lạ mặt, thêm vào tu vi cao, cảm thấy sẽ không tính toán chi ly. Lúc này mới lên tiếng muốn như thế nhiều. Hơn nữa nghe Ô Bình khẩu khí, nơi này đồ, vật vật giá tuyệt đối rất rẻ. Mới vừa dưới bọn họ thảo luận này đóa hoa, tên là yêu đàm hoa. Tuy nhiên giá trị không coi là quá mức chân quý, nhưng ở nhân tộc không có mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu khối thượng phẩm linh thạch là căn bản không thể cầm xuống. Nhưng là nơi này ngược lại tốt, dĩ nhiên mở miệng chỉ cần 20 viên bổ khí đan. Bổ khí đan bất quá là nhân tộc tầm thường nhất có thể thấy được một loại tăng cao tu vi đan dược. Thôi, tính toán phẩm cấp cũng là xếp vào tam phẩm linh đan hàng ngũ. 20 viên đại khái là hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch dáng vẻ. Giá cả chỉ ít tiện nghi hơn một nửa còn chưa hết. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên cũng lười tính toán như thế nhiều. Từ Ô Bình đứng ra trả giá một phen đã đầy đủ. Chỉ ít chứng minh hai người bọn họ không phải oan đại đầu. Cho nên muốn nghĩ, Tiêu Nhiên cũng là gật gù. Xoay tay lấy ra một viên sứ bình đưa tới. Này chủ quán nhận được tay nhìn thấy bên trong đồ, vật đầu tiên là sững sờ. Chợt trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ đạo. Đại nhân, cái này thật cho ta. Ân, Tiêu Nhiên gật gù, cũng lười nói khác quan hệ. Bổ khí đan trên người hắn vẫn đúng là một cái đều không có. Vì lẽ đó vừa nãy chỉ có thể là nắm một viên tứ phẩm tăng cao tu vi đan dược cho đối phương. Đa tạ đại nhân, trong này đồ, vật, đại nhân có thể lại tùy ý chọn tuyển một cái. Coi như là tiểu nhân chiếm đại nhân rẻ hơn một chút bồi thường. Chủ quán cũng là sẽ làm yêu, cười đem đan dược thu lại. Lại chỉ vào trên chỗ bán hàng đồ, vật hết sức tốt thoải mái nói đến. Ha ha, đa tạ, Tiêu Nhiên cũng không khách khí. Đem yêu đàm hoa lấy đi sau. Lại thuận lợi từ trên chỗ bán hàng nắm một đoạn dài một thước khoàn. Lớn bằng ngón cái đỏ như máu cây mây. Lúc này mới xoay người hướng về những vị trí khác đi đến. Bất quá cũng chính là ở cái thứ nhất bán hàng rong vị trí dừng lại một hồi. Phía sau còn lại bán hàng rong phía trên, Tiêu Nhiên căn bản liền dừng lại ý tứ đều không có. Trực tiếp ở Ô Bình dẫn dắt đi. Đi tới Vạn Yêu Sơn trung tâm khu vực. Có thể được gọi là Vạn Yêu Sơn. Nơi này yêu thú có bao nhiêu tự nhiên là có thể tưởng tượng đi ra. Càng đến gần Vạn Yêu Sơn trung tâm khu vực, bốn phía đụng với yêu tộc tu vi cũng là tăng vụt lên. Thậm chí đến sau đó hoàn toàn biến hóa yêu tộc. Tiêu Nhiên cũng đụng với mấy cái. May mắn là Tiêu Nhiên mô phỏng yêu tộc khí tức thật thành công đã lừa gạt ở đây sở hữu yêu tộc. Sâu chi kỳ bên trong còn có một cái tu vi đạt đến hiển thánh trung kỳ đỉnh phong. Sắp trở thành yêu vương lưu giữ ở yêu tộc. Đây là yêu tộc đặc hữu rượu trái cây. Đồng dạng địa phương có thể uống không tới. Ở một gian thạch lâu bên cửa sổ một góc, Tiêu Nhiên cùng Ô Bình hai người ngồi đối diện nhau. Cái này cũng là Tiêu Nhiên yêu cầu, vốn là theo chiếu Ô Bình ý nghĩ, là cách yêu tộc tụ cư địa càng xa càng tốt. Dù sao Tiêu Nhiên nhưng là hàng thật đúng giá người. Một khi bị phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Tiêu Nhiên đến đây thăm dò yêu tộc, một mực chỉ định đến nhiều người nhãn tạp tử lâu đến. Vậy thì để Ô Bình có chút không nói gì, ở một phen khuyên bảo không có kết quả sau. Cũng chỉ có thể là mang theo Tiêu Nhiên đi tới nơi này yêu tộc tử lâu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1091 yêu tộc đại thiếu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.